Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 8 năm 2014. Hôm nay chúng ta sẽ học một bài Kinh Pháp Cú, bài thứ 58. Và chúng ta đã từng có những buổi học về Liên Hoa Hóa Thân. Bài này nó giống như bài Hoa Sen Hóa Thân. Mình đọc cho các vị nghe trước. Như giữa đống rác nhớp quăng bỏ trên đường lớn, chỗ ấy hoa sen nở thơm sạch đẹp ý người. Thế nhưng mà trước khi đi vô bài học này, mình nói vài điều về cái chuyến đi của mình qua bên Florida cho các vị nghe cho vui cái đã. Kỳ thực là Đông Nam Hoa Kỳ á, cái chùa trong tương lai có thể làm đạo được đó là chùa Pháp Vũ. Ở đây thì tôi không biết là bao nhiêu Phật tử biết về chùa Pháp Vũ, cho có mình An Huệ ha. Và thưa các vị, là cái chương trình thầy chủ trì thầy xây dựng thì cái chùa nó tới 16.000 square feet, và một cái hội trường và một cái tăng xá. Không biết là trong tương lai tăng xá có hoàn thiện hay không, nhưng mà chùa xong rồi thì cái chánh điện bây giờ sẽ sửa làm một cái nhà ăn, có khả năng là tu tập khoảng chừng 300-400 người, thì chánh điện nó rất là rộng rãi, chánh điện có thể chứa chừng 1.000 người được. Cái tấm lòng của thầy trụ trì bên kia thì thầy mơ ước rằng là được tổ chức những khóa tu, khóa an cư kiết hạ cho chư tăng. Kỳ thực là Phật giáo mình trên đất Mỹ này kiếm một cái chùa có khả năng chứa được chừng 500 tăng an cư dường như kiếm không ra. Học viện quốc tế mỗi năm tổ chức an cư, thưa các vị, chứa chừng 300 là nhiều lắm rồi. Nhưng mà đời sống sinh hoạt chư tăng rất là cực khổ. Mình an cư nơi đó cũng 2 mùa, mình ngủ cái tầng trên của cái giường này, và giường khít nhau vậy, và trong không gian rất là chật, và khoảng chừng vài chỗ con thầy vô là tối mà ông cưa gỗ là ngủ không có được. Rồi ông lăn qua lăn về, thưa các vị, cái đơn cái giường của nó giường chồng mà nó đâu có cứng gì đâu, cho nên mỗi lần ông lăn qua thì mình đung đưa như là bằng gằn vậy. Điều kiện nó rất là cực nhọc, cho nên khi thầy làm thầy phát nguyện rằng là có thiếu nợ thì thiếu, nhưng mà quyết định làm để cống hiến một cái nơi chốn để tương lai tổ chức những khóa tu, và tâm thầy rất là lành, rất là dễ thương. Thầy Nhật Trí thì chắc có một số người biết. Và thưa các vị, mình cũng là loại đi đâu mang nợ đấy, qua bên kia là tự nhiên mang cái nợ nần, là được cất nhắc lên làm phương trượng, tức là sếp của trụ trì và chịu trách nhiệm về vấn đề tu học của chư tăng và Phật tử trong tương lai. Và thưa các vị, công trình của Mỹ làm cho nên thời gian mà hoàn thiện nó final rất là đúng, chứ không có giống như Việt Nam mình cù cưa đâu nghe. Cuối tháng 9 này là xong đó, chương trình xong. Cái chánh điện đang hoàn thiện dần. Và khi xong rồi thì tổ chức khóa tu được. Và mình có nói thầy là lên lịch để cho tháng Giêng bắt đầu chương trình tu học, tức là tháng 1 tới vào ngày Phật thành đạo. Thì từ ngày 10, ngày 20 thì phải, tới ngày 25, tức là ngày Chủ nhật tuần lễ thứ 3 của tháng Giêng á, là tổ chức một khóa tu. Và mình có hứa với thầy là mình sẽ mời một vài thầy của Đại Đăng, một vài thầy cô trẻ, một vài thầy cô của Lộc Uyển giúp cho thầy tổ chức khóa tu. Và tối thiểu là một năm chúng ta sẽ có 3 khóa tu xảy ra ở Florida. Mình nói điều này với dụng ý là các vị để dành tiền đi, đừng chi tiêu. Và kỳ thực là các vị chỉ cần mua vé phi cơ, chỗ ăn chỗ ở thì không có cần phải tốn tiền chi cả, mình qua đó mình tu để mình yểm trợ đạo tràng, để cho có khí thế của sự tu tập. Không gian chùa thì nó tới 14 acre Mỹ, giờ lớn à, đủ không gian rộng. Và thưa các vị, là mùa đông bên đó thì nó cũng dễ chịu, chứ không nên đổi là không nên đổi nóng, không nó đổi lạnh. Và tất nhiên là Florida nó có nhiều nơi để chúng ta tham quan sau khóa tu. Quý vị có thể ở lại chừng 5-3 ngày. Cái nơi chốn mà nổi tiếng nhất là trung tâm NASA của Mỹ, nơi phóng phi thuyền và Disney World, đó là hai, và hai nơi các vị có thể ở lại tham quan. Mong rằng là các Phật tử để dành tiền rồi mình sẽ lên cái lịch ngày đi đàng hoàng để cho các vị dẫn nhau đi qua bên đó. Đó là điều thứ nhất, xin thông báo để cho các vị để dành tiền đi nghe. Tháng Giêng là chúng ta dẫn nhau, chúng ta đi một chuyến, đi vô khí thế chuẩn bị đi. Thế là cái chuyện chúng ta đi vô đó là mình sẽ chép tặng cho các vị một bài kinh Pháp Cú hôm nay. Pháp Cú thứ 58. Như giữa đống rác nhớp, quăng bỏ trên đường lớn, bên đường lớn chỗ ấy hoa sen nở, thơm sạch đẹp ý người. Mình đọc cho các vị ở xa chép được nè: như giữa đống rác nhớp, quăng bỏ bên đường lớn, chỗ ấy hoa sen nở, thơm sạch đẹp ý người. Cái điều đầu tiên đi vô cái bài học này mình muốn thưa đó là cái biểu tượng hoa sen trong đạo Phật. Đây là cái sắc thái rất là văn hóa, không phải của Ấn Độ mà còn của Việt Nam nhé. Đầu tiên là trong văn hóa dân gian, trong đầm là gì đẹp bằng sen nhé, dường như ai cũng thuộc hết, phải không? Tôi không biết là các em thiếu niên bây giờ nó thuộc hay không, chứ còn thế hệ của mình và trước mình thì nghe nói câu đó người ta đều đọc luôn cả bốn câu. Nó rất là văn hóa Việt Nam và kể cả Ấn Độ. Cái đẹp nhất, quý phái, thanh khiết, nó đều được hoa sen biểu trưng. Biểu tượng hoa sen nói lên những đức tánh như đẹp là một nè, thanh khiết là hai nè, thơm mà không nồng nực là ba, phải không? Nó thơm rất nhẹ, rất thanh, chứ nó không có nực nồng như là mùi hoa dã lý. Nó cũng không có làm cho chúng ta dễ dị ứng như là hoa lài. Nó rất là nhẹ, rất là thanh, thanh khiết. Nhưng mà những sắc thái đặc thù của hoa sen trong văn hóa của đạo Phật đó là: điều thứ nhất là cái biểu trưng rất đặc biệt là từ bùn đi lên mà không có dính cái gì bùn đen cả. Đó là nét đặc trưng thứ nhất. Nét thứ hai, vô cùng là tuyệt vời nữa là hoa gì thì nó nở bông xong rồi nó kết nụ. Thế nhưng hoa sen thì ngay bông trong đó đã có nụ rồi nghe. Ngay bông có gương và ngay trong gương có hạt rồi. Cái kỳ lạ nó là như vậy. Đó là điều thứ nhất ta nói về trong một văn hóa dân gian thì nó được yêu chuộng. Rồi trong văn học đạo Phật có ba đức tính trong văn hóa dân gian, phải không? Đôi khi mình thấy dân gian người ta rất thích hoa sen, cúng hoa sen là tuyệt vời nhất. Cách đây mấy hôm mình gọi điện thoại về Huế thăm coi ông cụ Trí Quang có khỏe hay không, thì những người bạn hữu bên kia nói: thưa thầy, ông cụ vẫn còn rất minh mẫn và đang ngồi dịch kinh. Không làm thì nó bệnh, nó đau, nó nhức từng lóng xương. Thế nhưng mà ngồi dịch kinh thì ngồi cả ngày, nó là không đau mới lạ. Và các ông cụ già người tu, thưa các vị, các ông thường thường là lấy pháp làm niềm vui nghe. Lấy pháp làm niềm vui. Mình là những người đệ tử Phật, thưa các vị, rồi ai cũng lâm vào tình trạng già hết, hết chứ không phải là các vị trẻ hoài. Cho nên các vị phải quân tập. Cái tập khí mới bây giờ đó là lấy pháp làm niềm vui. Đọc một câu kinh là niềm vui, lại một thời, lại sám hối là niềm vui, tọa thiền một thời là niềm vui. Rồi các vị viết một bài viết, sáng tác một dòng nhạc, hoặc là làm một bài thơ, đạo lý, vân vân, thì các vị quân tập nó từ ngay bây giờ. Và rồi chuyện nó xảy ra là tuổi già chúng ta, thưa các vị, không có chuyện buồn phiền, lo âu, căng thẳng gì cả. Chỉ có vui với đạo. Và nếu mình làm được điều này, thưa các vị, ngay hiện thời mình đã giàu có rồi. Ngay hiện thời đời sống mình không phí phạm, Và rồi các vị nuôi dưỡng được điều này thì tới chừng cái lúc lâm chung các vị tràn ngập thiện nghiệp rồi. Không cần cầu ai rước hết, tự nhiên các vị vãng sinh. Không cần niệm Phật râm ran gì hết á, tâm ta rất là lành, tâm ta như đóa sen nở ra. Chắc chắn một điều là ta sinh về cảnh giới lành, tùy ý ta muốn sinh về đâu đó ta sinh thôi. Và ông cụ Trí Quang bên kia, thưa các vị, ông chỉ cúng dường Phật hoa sen thôi, mà Huế thì hoa sen nhiều, hồ tĩnh tâm thì tha hồ mà hái, cho nên ở Đông Ba người ta cứ mang lên cho ông cụ là mỗi ngày có khi vài ba ngày cắm một bình hoa sen cúng Phật. Và các vị thấy là vào những ngày lễ hội mà mình cúng dường hoa sen thì đẹp nhất trong các loài hoa. Thế rồi cái điều thứ hai, các vị nhìn vào văn học Đạo Phật đầu tiên là biểu tượng nơi thờ phượng, phải không? Những biểu tượng thờ phượng, Đức Thế Tôn có đứng trên con hoa cúc không? Không, đứng hoa sen thôi. Dù là hoa hồng rất là đẹp hay là hoa mẫu đơn, hoa chi của Trung Quốc được gọi là hoa vương đó, thế nhưng mà Đức Thế Tôn chỉ đứng trên hoa sen thôi. Ngồi trên tòa sen hoặc ngồi trên tòa kim cang chứ không ngồi trên tòa gì khác. Văn hóa Đông Phương, Tây Phương nó có hai khác biệt. Với Đông Phương, tức là với Trung Hoa, thì Hoa Vương, tức là vua của loài hoa đó là mẫu đơn. Không biết các vị thấy mẫu đơn chưa? Tây Phương, vua của loài hoa đó là hoa hồng. Hoa hồng người ta dịch, cái từ Trung Hoa nó dịch là hoa măng côi á. Măng côi. Măng côi là hoa hồng nghe. Và tôi không biết là Thiên Chúa giáo cái dòng tu nào, dòng nữ tu nào đó họ lấy cái dòng nữ tu măng côi đó, các vị có thấy nha. Mình nghe rất lạ nhưng mà đích thực nó là hoa hồng thôi chứ không có chi mà mình ghi gớm hết. Và trong văn hóa Ấn giáo thì cái hoa sen cũng là biểu trưng. Thế nhưng mà khi đi vô đạo Phật rồi thì cái đặc thù hoa sen, điều thứ nhất như mình vừa nói, đặc thù thứ nhất đó là cái sự tinh khiết được sinh ra từ bùn đen. Đây là cái nét đặc thù, mình nêu ra hai nét thôi. Từ ô uế đó. Nét thứ hai rất đặc thù nữa là ngay hoa là có nụ, ngay hoa là có quả, tức là ngay hoa là có quả. Đúng rồi đó, cô dùng cái từ đó chính xác đó, hoa quả đồng thời đó. Rồi các vị nhìn Đức Thế Tôn ngồi tòa sen. Rồi các vị thấy Kinh Văn Đại Thừa có nhiều bộ kinh biểu trưng về điều này nghe. Ví dụ như Diệu Pháp Liên Hoa, phải không? Diệu Pháp Liên Hoa. Thế nào gọi là Diệu Pháp Liên Hoa? Cái pháp màu không sinh không diệt như hoa sen gọi là Diệu Pháp Liên Hoa. Ta hình dung là chọn một bộ Kinh Pháp Hoa, lục vạn dư ngôn thất trục trang, vô biên diệu nghĩa quảng hàm tàng, tức là hơn 6.000 lời kết tập thành 7 cuốn. Vô biên cái nghĩa màu nhiệm nó có mặt ở trong bộ kinh đó, nó chỉ hàm vô 4 chữ này thôi, tức là nó gói trọn là trong 4 chữ này thôi. Tức là cái pháp màu không sinh không diệt nó ở ngay hình hài năm uẩn của anh. Hay là nói một cách dễ hiểu là tâm Phật chói sáng, bản lai vô nhất vật. Hay là thể niết bàn bất động vô sinh, nó đang ở ngay nơi hình hài năm uẩn sinh diệt vô thường của anh đây. Thế thì rõ ràng rằng là trong cái hình hài giả quyển này, ô uế này, nhiều tham dục này, nhiều sân si hờn giận bất an này, nó có cái năng lực Phật đang chói sáng trong đây, cho nên dùng cái ví dụ là pháp màu như liên hoa là vậy, pháp màu như hoa sen, không có cái bông gì như bông sen cả. Vừa có mặt là trong đó đã có nụ sen rồi, có hạt sen rồi. Thì cái đời sống ta cũng vậy, thưa các vị, có mặt một hình hài như thế này giữa trần đời là đã có cái phẩm chất Phật bên trong rồi, chứ các vị không cần làm gì thêm cả. Các vị chỉ cần sống được hay không sống được mà thôi. Ngay trong phiền não khổ đau bời bời, ngay trong ưu phiền, ngay trong tâm thức trầm cảm hoặc tuyệt vọng, thưa các vị, có bản chất Phật đang chói le lói trong đó, đang sáng ngời. Các vị mà nhận ra rồi thì các vị liền tức khắc an trú ngay nơi Phật bất động của các vị. Cho nên Thưa các vị, Kinh văn Đại thừa biểu trưng nhất của văn học Đại thừa đến tột cùng đó là Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Mà Diệu Pháp Liên Hoa hơn 6 muôn lời thành 7 cuốn vô biên diệu nghĩa chứa bên trong, nó gom lại có 4 chữ này thôi. Diệu Pháp Liên Hoa, 4 chữ. Trách chi trong truyền thống của các tông phái Nhật, người ta không cần niệm Phật, niệm A Di Đà, niệm Bổn Sư gì hết. Họ niệm Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, đó là Tịnh độ chân tông nghe. Các vị thấy các vị sư họ đeo một cái băng rôn vậy nè, giống như là hoa hậu á, chữ Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, họ hiên ngang đi ngoài đường. Và nhiều cái chùa, thưa các vị, một nhóm sư người Nhật họ có một cái loại trống mà nó tròn tròn, cầm một tay nè, nó đánh như này, như cái quạt, đúng rồi đó. Và thưa các vị là có chừng 10 cái trống nó cùng đi một nhạc điệu mà niệm Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, thì thưa các vị là thần linh cũng phải co giò chạy, nó rất là hùng tráng lạ nghe. Cái năm đó ở trên Lộc Uyển có một sư cô người Pháp, cái chị đó cũng thường lại cứng đầu, chỉ sống hiên ngang trong cái đại chúng mà chị không sợ ai, mấy chị rầy chị phớt lờ hết. Thế nhưng mà cái điều đặc biệt mình rất là nể trọng là chỉ không biết bố mẹ cho tiền sao bỏ tiền ra mua cái trống vậy. Và vào những buổi sáng mà tụng kinh mà các thầy cô tán cái bài Tán Quan Âm Trí Tuệ Hoằng Thâm Đại Biên Tài đó. Thưa các vị, là chỉ cầm cái trống chỉ đánh lên là cả một cái thiền đường nghe cái hùng khí nó dâng lên sôi nổi, dâng lên tới trời cao à, cái loại trống đó. Trở lại cái chuyện thưa các vị, Tịnh độ chân tông của Nhật của họ không niệm cái câu gì khác ngoài cái tiếng Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, thì các vị hình dung rằng là cái văn học Phật giáo Đại Thừa này đặc biệt rất chú trọng cái hình ảnh của Liên Hoa là như vậy. Rồi ta nhìn rải rác trong kinh, ví dụ như mình trích một bài trong kinh Pháp Cú, thì các vị thấy rõ ràng rằng là cái biểu tượng này nó có cái chiều cạn, đó là sự tinh khiết không ô uế sinh ra từ bùn đen của một đời sống. Rồi cái chiều sâu đó là ngay trong hình hài năng quẩn của ta, ngay trong buồn giận của ta, nó có một Đức Phật bất động đang có mặt. Đó là ý của mình muốn khai thác để các vị nhận diện về từ cái nét văn hóa để chúng ta đi vào cái chiều sâu của kinh văn. Điều thứ nhất. Điều thứ hai. Điều thứ hai là trong ô uế nhấp nhúa của đời sống. Cái nét đầu tiên á, thánh hay phàm đều sinh ra từ đời sống nha. Không có ông thánh nào từ trên trời rớt xuống, phải không? Không. Thầy đang quý dễ thương lắm ạ. Thầy đi qua bên kia, các vị hình dung rằng là Phật tử bên New Jersey thương thầy lắm á. Và đi với mấy thầy trẻ thì thưa các vị mình rất là khỏe. Mình làm việc nhẹ nhẹ thôi, rồi thầy Đăng Quy, thầy Quảng Phú thì sinh hoạt cả buổi trưa đạo tràng vui như mở hội, còn mình lên thì đằng đằng sát khí, người ta rất là khiếp. Thành ra mình nên nên nhìn thời cơ và về hưu đi là vừa, đừng có ham đi dạy hoài. Cái điều thứ nhất chúng ta chia sẻ với nhau thưa các vị là trần thế này là nơi mà 10.000 vị Phật từ quá khứ tới hôm nay cho tới tương lai đều có mặt nơi đây để thành đạo nghe. Gần nhất, không có một vị anh hùng cái thế nào không sinh ra giữa trần đời, không sinh vào đời sống rất bình thường như chúng ta cả. Con người đó, dù tài ba lỗi lạc, con người đó dù là kẻ cùng hung cực ác, người sang quý trên đỉnh của xã hội hay là người nghèo hèn, thưa các vị, đều sinh ra giữa lòng nhân thế. Nó hàm hai nghĩa, đều sinh ra từ thai bào của mẹ, đều sinh ra giữa cộng đồng loài người. Thế cho nên cái điều đầu tiên ta nên ghi nhận rằng là thánh hay phàm, kẻ cao quý, đứng ở trên đỉnh vinh sang hay là người hèn kém gì, thưa các vị, đều có mặt giữa trần đời này những phút giây đầu bình đẳng như nhau, đồng đẳng như nhau. Thế rồi có khi mình lại không bằng lòng với điều này, mình nói là người ta sinh ra trong cái điều kiện giàu có nè, sang trọng nè, có của tiền cho nên người ta khá, còn mình trong điều kiện khó khăn cho nên mình khá. Thưa các vị, Kỳ thực đúng nghĩa mà nói á, thì có những người sinh ra trong điều kiện vô cùng sang quý nhưng mà trở thành người không ra chi, phải không? Cũng có những người sinh ra trong cái điều kiện bùn lầy và khó khăn vô cùng nhưng mà ngay một đời họ vươn vai, họ làm thành tựu được cái sự nghiệp công danh của họ về lĩnh vực đời thường thôi. Thì lợi với danh thưa các vị nó không phải là tùy thuộc hẳn vào cái điều kiện của gia đình nghe. Rồi bước một bước cao hơn thưa các vị, thánh hay phàm họ đều sinh ra trong một cái điều kiện dường như không sai biệt nhau là mấy. Nếu có những vị Thế Tôn sinh ra từ gác tía cung son thì cũng có những vị tổ chứng nghiệm đạo sinh ra từ cái lớp bình dân ít học như Lục Tổ Huệ Năng. Thế thì thưa các vị, cái điều rất rõ là cái môi trường sống của chúng ta, môi trường đưa ta vào đời nó không khác biệt nhau mấy. Nếu ta trưởng thành trong cái điều kiện sang quý thì cái điều kiện vươn lên của ta nó có thể dễ hơn. Thế nhưng mà thưa các vị, trên đất trời này những cái món như là quyền quý cao sang hoặc là lợi danh tột đỉnh đó, nó thường tặng cho những con người có trái tim đầy nhẫn lực, có tấm lòng độ lượng mênh mông. Thế cho nên trong một đời này sinh ra trong điều kiện như nhau nhưng mà nếu ta khéo tu tập, ta khéo chuyển hóa thân tâm ta, khéo dựng ý chí ta lên thì trong một đời các vị có thể làm chủ vận mệnh của các vị được. Có thể đẩy đời sống các vị trở thành sang quý hoặc là làm cho đời sống các vị nó tuột xuống cái cấp thấp hơn là do chính các vị nhiều hơn chứ không phải do ai khác. Đa phần những con người thành công trong cuộc đời này họ chỉ nương vào cái năng lực học hành 15% của thầy cô trường lớp truyền đạt, 5% của cơ hội là 20% của chuyện thành công nghe, còn 80% còn lại là cái gì? Sức mạnh tự nội của họ nghe, từ nội thân họ, từ tâm họ, từ ý chí họ, từ cái tâm thức phấn đấu không không ngừng nghỉ để nó thành tựu được sự nghiệp của họ. Tóm lại, từ sự nghiệp thế gian cho tới sự nghiệp thành tựu phẩm chất đạo đức của một con người có trái tim nhân hậu cho tới quả vị thánh thưa các vị đều bắt đầu từ cái điều kiện phàm phu như nhau, hoàn cảnh sống như nhau. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, đi sâu một tầng nữa thưa các vị, là cái sức mạnh tự nội nó vô cùng quan trọng. Cái chiều kích này thưa các vị nó có hai phần làm thành sức mạnh tự nội. Phần thứ nhất là cái nền cơ bản của các vị nó có. Điều thứ hai đó là cái khả năng tôi luyện của các vị. Cái chữ tôi này có một số các Phật tử sinh ra trên đất nước này có khi các vị không biết nha. Người ta dùng tôi thép đó là chi? Bỏ vô lò đốt cho nóng và đập từng nhát để nó thành từ một cục sắt vô dụng thành một thanh đao, thành món hữu dụng. Tôi có nghĩa là luyện thép, gọi là tôi. Thế thì cái điều mình thưa đây là cái nền tảng căn bản đã có là do vì cái chi anh có vậy? Thưa các vị, do phước nghiệp của chúng ta trong quá khứ là một, do năng lực phấn đấu chúng ta trong quá khứ là hai, nó tạo thành một loại tập khí, tức là một loại quán tính để tự thân ta. Mọi việc nó không hề xảy ra một cách đơn thuần nhé. Ví dụ, mình cùng lái xe đi ngang qua một con đường mới mở. Thế nhưng mà với con mắt của những tay doanh nhân á, nó nhìn nó nói cái khu vực này đất bây giờ còn rất rẻ nhưng mà trong tương lai đây là vùng làm ăn được nè. Thưa các vị, nó không ngần ngại gì bỏ tiền vô nó mua những cái vùng đất tưởng như vùng đất chết. Thế rồi con mắt của ta, ta đi ngang ta nhìn, ta thấy là một vùng đất không có sự sống. Thế nhưng mà thưa các vị, cái người có con mắt tin đời nó nhìn là nó biết rằng trong 5 năm nữa đây là điều kiện phát triển này. Thế thì cái gì làm thành cái nhìn của những con người doanh nhân như vậy? Nó đã từng nghĩ suy, nó đã từng toan tính cái công trình làm ăn buôn bán, ví dụ như cái dân chuyên nghiệp về nhà đất, thì thưa các vị, nó nhìn cái điều kiện đang rớt giá của những căn nhà thì nó biết rằng là đang trong cái điều kiện rớt giá, nhưng mà cái điều kiện phát triển, cái tình trạng băng giao của Việt Nam và Mỹ đang xảy ra, hoặc là cái điều kiện là nhiều cư dân các nơi đang đổ về vùng Cali chẳng hạn, thì nó bỏ tiền nó mua ngay tất cả những căn nhà đang đang thấp giá. Mình dùng cái ví dụ đó trở lại chuyện, thưa các vị, mọi việc nó không hề là món quà tự nhiên á. Cái nền tảng ý chí của các vị, nền tảng phước điền của các vị, cái nền tảng trí tuệ của các vị không phải là món quà từ trên trời rớt xuống mà tự nhiên nó xây dựng được. Mà do vì ta đã từng đi vào lĩnh vực này, ta đã từng học tập, ta đã từng luyện tập, ta đã từng làm cho tâm thức ta nó có một cái thiên hướng về lĩnh vực đó, cho nên bây giờ nhìn là ta phán đoán được rất chính xác. Đó là điều thứ nhất, cái nền tảng của mỗi con người nó không phải là cái gì tự nhiên của trời cho, mà do các vị đã từng tu tập, đã từng tư duy qua tiến trình văn tư tu, cho nên các vị có cái phẩm chất như vậy. Cái phẩm chất rất mạnh của nội tại nó không phải là món quà tự nhiên mà có, nó là do cái công phu từ ngày. Nếu người ta đã có một cái nền như thế thì cái chuyện xảy ra đó là trong đời sống này, thưa các vị, họ dễ đi ngang qua những cái khó khăn này, những thất bại, những buồn đau, những trắc trở, những thất vọng, vân vân, thưa các vị. Nó đến đồng đẳng như mọi người, thế nhưng mà với người có sức mạnh nội tại, thưa các vị, họ đi qua rất dễ. Còn với ta thì chạm vào da ta là ta ỉ eo, ta nằm dạ ra đó, ta khóc, ta buồn thảm, ta bất an, mất 1 tuần 2 tuần ta không có dựng đời sống ta vậy, do vì mình yếu ớt, mình không có tôi luyện mình. Đây là trường hợp thứ nhất, có thể có sức mạnh nội tại nhưng mà không khéo duy trì, không khéo nuôi dưỡng thì anh cũng bị bào mòn. Trường hợp thứ hai, thưa các vị, là trong quá khứ ta chưa từng làm điều này, chưa từng tu học, chưa từng đi vào con đường văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ, cho nên ta không có sức mạnh nội tại đối phó với khổ đau, đối phó với phiền não, đối phó với vô thường, ta quằn quại trong cái khổ sở. Thế thì biết rằng là ta chưa có điều kiện tu học, cho nên cái sức tôi luyện của ta, thưa các vị, ngay một đời này phải rất là giàu, ta mới có khả năng đi ngang qua những khó khăn nha. Bằng mình cứ thả trôi cuộc đời thì thưa các vị, không có cách gì tiến bộ được cả. Ngay một đời sống này, 50 năm, 70 năm của cuộc đời nó không đủ dài để cho chúng ta thả phập phiều đâu. Cho nên thưa các vị, trừ khi mình không biết đạo, còn mình đã thấy được đạo rồi thì không vì lý do gì mà không tôi luyện từng ngày. Mình hình dung rằng người ta bỏ cục sắt vô trong lò, ta nướng cho nó đỏ lên, bao nhiêu mồ hôi và công sức của cái người thổi ống bể chứ. Các vị nhìn coi là mấy anh thợ rèn đó, các vị biết mình trần trùng rục, mồ hôi vã ra nó gần lò mà. Thế rồi nếu đưa cái cục sắt ra ngoài rồi không chịu dùng đe mà luyện nó để cho nó thành một thanh kiếm hoặc một cái dao để bổ trầu ăn thôi, chạy nhất. Thế thì thưa các vị, qua 5 phút sau thì đừng hòng làm chi được cho nó. Thì cũng vậy, cái sức mạnh tự nội này, thưa các vị, nó có thể thiếu nhân duyên thì nó không trưởng thành, nhưng mà nó đủ nhân duyên là người ta bỏ vô lò, người ta đun nó rồi, thì thưa các vị, cái việc phải làm là ta phải ra tay tôi luyện nó liền. Rồi một cái ví dụ gần hơn hết là thế này, ví dụ mình không biết đạo, mình thả trôi cuộc đời mình, đó là mình để cục sắt vô góc nhà cả 100 năm không hề đụng đến. Thế rồi một sớm tình cờ may mắn là được bỏ vô lò đun cho đỏ, giống như chúng ta đang học Phật pháp, thì cơ hội đầu tiên anh có rồi, tức là anh đã có điều kiện để đun cho thân tâm anh nó được lửa chánh pháp ung nóng, làm cho nóng. Sẽ có việc còn lại không phải đốt nóng là xong, và cái việc còn lại là anh phải tự làm nữa, là từng nhát búa nện vào để cho phiền não vỡ tan, để cho cái cố chấp về thân là ta, vui buồn là ta, phiền não bất an là ta, suy nghĩ là ta đó, nó vỡ từng phiến một rớt xuống. Là một cái ví dụ gần nữa là thế này, ví dụ như bình thường 5 3 ngày mình chưa có học, mình không nghe pháp, cái dường như mình thấy nó lừ đừ đi, cái này là cụ thể lắm đó nghe. Thế rồi mình vô mình học được 1 buổi, 2 buổi các thầy dạy, nghe cái Bồ đề tâm của mình nó dựng lên, bật sáng lên. Cái niệm ham tu tự nhiên nó dâng lên hùng hổ. Chuyện này cũng có chứ không phải không á. Thưa các vị, ngày xưa ở trên không á, 1 tháng ông cụ giảng 10 ngày liên tục để dạy chúng tu, rồi 20 ngày còn lại tu. Và 10 ngày học với ông cụ như là những kinh văn đại thừa, thiền sử, ngữ lục hoặc là luận thư. Thưa các vị, hâm nóng cho cả một đại chúng á, cái khí thế tu nó bừng bừng bừng lên vậy. Thế nữa bừng lên được 20 ngày sau quán xìu xuống mất, rồi thả trôi vòng vàng. Thế rồi ông cụ lại làm một việc là lại dạy 10 ngày liên tục, sáng ngồi cho tới gần trưa, và học xong rồi ra ăn cơm. Ăn cơm rồi chiều vừa thức giấc là vác xác vô thiền đường ngồi tiếp, ngồi cho tới chiều. Và thưa các vị, ngồi học thôi là phiền não nó đủ rơi rồi, cứ ngồi đó cho ta, nghe cũng được không nghe cũng được, ngồi ngủ lên ngủ xuống cũng được. Mà 10 ngày như thế, thưa các vị, cái giờ ngồi học nó còn nhiều hơn giờ tọa thiền nữa. Buổi sáng có khi 3 tiếng đồng hồ, chiều 3 tiếng đồng hồ, chịu nổi không? Và cái điều hay là 10 ngày học nó làm hung nóng đời sống thân tâm của mình, nó làm cho tâm bồ đề của mình dựng lên. Thế cho nên ý thứ hai, thưa các vị, là sức mạnh tự nội không phải là cái món quà trời cho, tự nhiên nó rớt đến các vị. Mà do các vị luyện tập, nếu trong quá khứ đã từng luyện thì bây giờ cũng không để nguội. Là bây giờ đã từng học Phật Pháp, đã từng ít nhiều hiểu được đạo thì cũng không được dừng một ngày nào đối với công trình tôi luyện cả. Đó là hai ý mà các vị ấy nhận diện. Điều thứ ba, cụ thể hơn là vươn lên như hoa sen. Chưa có một loài hoa sen nào nó mọc trên cao nguyên, chưa có hoa sen nào nó mọc trên đất liền, nó đều mọc ở dưới bùn, băng qua bùn đen, vươn lên khỏi nước và tỏa hương thơm và sắc màu vô cùng thanh tân. Thế thì thưa các vị, chưa có bậc thánh nào sinh ra trên thiên giới, thập phương chư Như Lai đều sinh tại nhân gian này và thành đạo nhé. Dù ông có thể ngồi trên cung trời đâu suốt bao nhiêu kiếp bên trên đó thì không biết, thế nhưng mà khi muốn thành một vị Thế Tôn đều có mặt lại nhân gian. Chưa có một anh hùng tài tuấn nào không sinh ra từ thời kỳ vô cùng loạn lạc, có phải không? Nếu đời con không sinh ra vào cái thời chiến tranh loạn lạc của Pháp thì không phải là một tướng tài của Pháp được nổi danh như tới bây giờ. Nếu Tổng thống Mỹ đầu tiên đó là Abraham Lincoln mà không có phải là người đủ dũng lực, đủ trí tuệ đưa đất nước này đi ngang với cái cuộc chiến tranh Nam Bắc làm thành một cái sự thống nhất nhất định, thì thưa các vị, dân Mỹ không có tri ân ông. Xa hơn nữa, người xây dựng cái nền quốc gia đầu tiên là Tổng thống Washington cũng thế, thưa các vị. Tất cả những con người nổi danh và thành đạt đều sinh ra trong thời loạn. Từ cái điều này nó chứng minh được, thưa các vị, không có một hoa sen nào sinh trên núi hết, nó đều sinh ra từ hồ nước, từ bùn đen. Thế rồi cái chuyện chúng ta quy trở lại, thưa các vị, trong cái điều kiện nhớp nhúa ô uế của đời sống, trong cái điều kiện nhớp nhúa ô uế của thân ta, trong cái điều kiện phiền não bao giây tràn đầy ngay như tự thân anh, nếu khéo thì thưa các vị, ta có thể làm cho ta trở thành một vị thánh ngay giữa cuộc đời. Chưa nói đến vị thánh nghe. Con người nào ở giữa trần đời này cũng mang đầy một bụng. Bụng gì? Bụng phiền não. Bụng ganh tị, bụng nhỏ nhoi, bụng buồn phiền. Và thưa các vị, đó là những tâm hành rất tự nhiên trong đời sống chúng ta. Thấy người ta đẹp hơn ghét, đó là chuyện bình thường. Và thấy người ta giàu hơn, mình không ưa là chuyện bình thường. Thấy người ta có tài hơn, mình ganh tị cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng mà nếu mình để cho cuộc đời mình nó chìm trong cái bình thường như thế, thì thưa các vị, anh chỉ là một sinh vật có mặt giữa trần đời, sống nổi trôi theo với một cái tâm thức đầy phàm phu để nhận chìm lại anh trong ba cõi sáu đường thôi. Thế thì mất một đời này, hứa hẹn mất 1.000 đời khác, càng ngày càng chìm sâu xuống hơn chứ không vươn lên được. cái điều kiện đời sống của ta nó như vậy, cả một cái dòng chảy tâm thức của xã hội nó hướng chúng ta về cái nẻo đó, về cái nẻo thù hận, căm tức, phấn đấu, tranh giành lợi, tranh giành danh, tranh giành vật chất phù du, vân vân, thưa các vị. Thế cho nên để trở thành một hoa sen thì các vị phải vươn lên khỏi cái tầm đó, cái tầm bùn đen của ô uế đó. Nếu giữa đời sống những con người có đủ nội lực đó, thì họ vươn ngang qua cái điều kiện vô cùng là cay đắng của xã hội để họ trở thành những anh hùng. Thế thì trong cái điều kiện của phàm tâm chúng ta, nó được bao vây bằng cái chiến tranh của loại phiền não, nó phủ đầy trên đất, tâm ta rất là tang thương. Nếu chúng ta không có nỗ lực để vươn lên thì thưa các vị, ta bị nhận chìm. Còn nếu ta có được cái nỗ lực nhờ Phật Pháp nuôi dưỡng ta vươn lên thì ta trở thành một vị thánh. Đơn giản vậy thôi. Thế cho nên nếu anh không vươn lên được thì anh mãi là một cái ngó sen chìm trong bùn đen. Còn nếu anh đủ nỗ lực, khéo tôi luyện và nuôi dưỡng, thế thì anh có thể vươn lên khỏi lớp bùn đen và cái lớp nước nó nặng nề, thì anh tỏa hương thơm ngát. Đó là ba điều chúng ta nên nhớ rằng là mọi con người, từ ngoài nhân gian cho tới ngay tự thân, cho tới trong đống phiền não, các vị phải làm cho năng lực của các vị vươn lên. Bằng không á, thì mình bị nhẫn chìm, mình bị cuốn trôi. Cuốn trôi cạn nhất là nhẫn chìm mình trong phiền não, trong bất hạnh. Cuốn trôi sâu hơn là mất một đời, mất luôn cả ngàn vạn đời, không có cơ hội có lại một thân người giữa trần thế này. Đó là ba điều nên nhớ, là chúng ta đang ở trong cái điều kiện ô uế như nhau, trong một cái hình hài giống như nhau, trong một cái tâm thức tràn đầy phiền não như nhau, không khác gì cả. Nhưng mà nếu có nội lực từ bên trong thì ta vươn qua được. Đây là ý thứ hai. Thế rồi ý thứ ba mình muốn nói: ngay thân bọt bèo vô thường này, anh có thể làm nở hoa đời sống của anh ngay thân này chứ không phải thân của ai khác. Thưa các vị, mình đừng nghĩ rằng thân mình nó không phải là của quý nghe. Các vị không thể tìm đâu ra một cái hình hài như hình hài các vị đang thọ dụng. Thậm chí người ta có một cái hình hài tàn tệ hơn mình nữa kia. Cái anh chàng gì là nhà vật lý học hiện tại của Mỹ lỗi lạc đó, ảnh bị bệnh, không nói được, phải không? Không viết được, chỉ dùng hai cái tay bấm bấm máy thôi, mà qua bên đại học Cambridge của anh á, dạy học bên đó, nhà vật lý nổi tiếng, anh chàng tên gì không nhớ, của Mỹ. Người ta chế ra một chiếc xe, anh ngồi như đó, đầu thì ngoẹo ngang thế này và bấm bấm để viết chữ dạy cho sinh viên của những cái trường đại học vô cùng nổi tiếng. Thế rồi ở mức độ cạn hơn, thưa các vị, là dường như anh mới thôi vợ đâu chừng 5 7 năm gần đây thôi, đó là một cô y tá chăm sóc cho anh. Cô sống với anh là 15 18 năm gì đó. Thế rồi có một cái chuyện xích mích xảy ra là do vì là những nhà khoa học họ không mấy tin gì về thần linh, về Thiên Chúa, và cái điều đó nó xúc phạm tôn giáo cô, cho nên cô bỏ anh, cô đi thôi, chứ còn không vì lý do gì khác cả. Tức là nuôi một cái anh chàng tàn phế vậy, kết duyên vợ chồng hẳn hoi đàng hoàng. Và từ cái ví dụ đó trở lại, thưa các vị không tìm ra đâu được một cái thân bọt bèo như thân hình này để làm cái chi, vươn lên khỏi thân phận loài người cả. Và có ba ý nơi đây. Điều thứ nhất, ngay cái thân bọt bèo này nó có một cái loại phước báo hay là một loại phước nghiệp cá biệt. Và điều thứ hai, dù nó có thể có sự cá biệt nhưng mà nó như nhau ở nội dung thôi. và phần thứ ba của vấn đề đó là hãy nhìn về hướng tích cực. Cái điều đầu tiên nhận ra rất dễ là cùng một thân người như nhau. Thế nhưng mà phước báo cá biệt do chúng ta đã tạo trong quá khứ. Cho nên ta biểu hiện trong một đời này có một hình hài không giống nhau. Không có một người nào dù là sinh đôi mà giống nhau hoàn toàn, thưa các vị. Họ vẫn có những cái phước nghiệp khác nhau. Ví dụ như cùng trong một bào thai, cùng trong một môi trường trưởng thành, cùng trong một môi trường giáo dục của gia đình, của trường học. Thế nhưng mà hai đứa song sinh đó, nó không hề đồng đẳng với nhau về cá tính, về năng lực trí tuệ, về khả năng thành công trong cuộc đời. Các vị có thể khảo sát hết hành tinh này thấy điều này. Thế thì thưa các vị, cái sự cá biệt nó được làm thành do phước nghiệp của mỗi người chúng ta. Ngay trong một thai bào song sinh mà nó đã hình thành cái sự cá biệt vô cùng do phước nghiệp. Thế thì ta sinh ra từ bà mẹ này, ông cha này, người khác sinh ra từ bà mẹ kia, ông cha kia. Làm sao có thể giống nhau? Làm sao có thể sống hài hòa được? Thế thì thưa đại chúng, đầu tiên, khi các vị nhận diện được điều này, các vị dễ chấp nhận sự cá biệt của nhau vô cùng. Và khi mình chấp nhận sự cá biệt của người thì chuyện gì phát sinh? Ở cái tầng cạn nhất chưa nói gì chuyện tu, khi chấp nhận thì có gì phát sinh? Lấy đi được cái phiền muộn, bất an, không hài lòng đối với những người gặp trên cuộc đời nhé. Kỳ thật là khi hiểu được điều này, thưa các vị, mình chưa nói đến chuyện là các vị không hài lòng và chống trái người hàng xóm láng giềng, cái chuyện đó không cần thiết. Tại vì họ ở nhà họ, mình ở nhà mình. Thế nhưng mà khi các vị nhận ra được điều này rồi thì đối với người thân của các vị, mà người thân nhất với ta, đó là người hôn phối của ta chứ có ai xa lạ đâu, thì ta lấy đi được cái sự bất đồng và chê trách và muốn thay đổi người ta. Kỳ thực tâm thức của ta có một cái điều vô cùng kỳ lạ là mình muốn người kia phải theo ý mình, mà giữa đất trời này không hề có ai bằng lòng theo ý người khác cả. Ví dụ như cái kẻ kia mà nó làm bộ nó theo ý các vị, nhưng mà trong tâm thức đã có cái mầm chống đối. Sớm với muộn gì hắn cũng tìm cách hắn lật lại thôi à. Cái nguyên tắc đời sống là như vậy. Không hề có người nào chịu sự khống chế của người nào. Ta luôn là những con người rất cá biệt. Điều thứ hai nhận ra điều này rồi, thưa các vị, ta chấp nhận người đã dễ rồi ta cảm thông với người càng dễ nữa. Ví dụ như mình có một cái thói quen luôn áp đặt mọi thứ đến với thể con em của mình. Ví dụ như mình rất là thích học bác sĩ mà con của mình nó ra đời thì nó lại không chịu học bác sĩ. Nó lại thích học cái nghề vẩn vơ là cái nghề hội họa, nghề viết báo. Và mình vô cùng cay đắng. Và thưa các vị, mình gặp là mình đã phiền muộn, đã bất an, đã gây gổ rồi. Thế cho nên cái điều đầu tiên khi ta chấp nhận là mọi con người đến trần gian này họ có một cái loại nghiệp khác biệt với ta. Thế thì ta dễ dàng sống, lòng ta rất là thanh thản. Làm hết sức mình. Không có nghĩa rằng việc ta làm có thể đổi thay người kia một cách dễ dàng đâu. Làm thì cứ làm, đầu tư hết năng lực, công sức của ta. Nhưng mà thành công hay không, đổi thay hay không, còn là việc của phước nghiệp người kia nữa. Đây là điều thứ nhất. Để các vị nhận diện rằng ngay nơi thân bọt bèo này, ta có mặt giữa trần đời, ta rất sai biệt về cái cấp độ nghiệp của chúng ta. Cho nên ta chấp nhận đời sống rất là dễ. Thế thì bước thứ hai, thưa các vị, mình đi vào chiều sâu hơn thì nhận ra một điều rằng dù có những cái khác biệt về hình hài, về tình cảm, về tư duy, về tâm thức vân vân, nhưng mà nó có một nét rất chung, đó là cái nội dung trong tâm thức của ta rất giống nhau. Giống nhau ở chiều cạn là chi? Là có niềm vui như nhau, nỗi buồn như nhau, bất hạnh như nhau, hạnh phúc như nhau. Thưa các vị, ai trúng số lại không mừng? Thế thì cái nội dung chúng ta rất giống nhau về tình cảm nghe. Ai được người khác thương mà không thích? Và ai mà khi có được người vừa ý hợp với mắt mình, hợp với tâm thức mình thương mà mình không thương hết lòng. Thế thì cái nội dung ở mức cạn nhất của tâm sinh diệt thì ta rất là giống nhau. Rồi nội dung thứ hai rất giống nhau nữa là chi? Nếu đi vào cái chiều sâu hơn thì cái phần rất giống nhau là ta có khả năng bình đẳng được cái tâm giác ngộ như những Đức Thế Tôn. Đây là cái chiều rất sâu mà nội dung của tất cả chúng sinh phàm phu đều giống nhau. Không những giống với nhau ở giữa cảnh giới loài người, còn giống với nhau đối với các vị thánh. Đó là tầng thứ hai. Tầng thứ ba, có khi một đời sống chúng ta có mạng giữa trần đời, ta để tâm thức mình nó hướng về hướng tiêu cực nhiều hơn là tích cực. Thế nào là hướng tiêu cực? Ví dụ thế này. Ví dụ như mình nhìn người ta, mình chỉ thấy sự khó ưa của người ta, mình chỉ nghĩ đến cái chuyện thù ghét, hoặc là mình không chấp nhận người ta, hoặc là nhìn lại tự thân mình luôn mặc cảm, luôn buồn phiền, luôn trách cứ mẹ, trách cứ cha, trách cứ hoàn cảnh, trách cứ người thân. Thế thì mình luôn sống với cái tâm tích tiêu cực, và mình luôn hướng con mắt về cái nẻo tiêu cực để mình tàn phá mình. Thế rồi các vị có thể làm một điều đó là hướng cái tâm các vị về hướng tích cực là thế nào? Thấy con người đành rằng họ có những cái điều rất là khó chịu, khó ưa, không dễ thương. Thế nhưng mà trong một con người, thưa các vị, đều có một cái phần nhất định đó là phần dễ thương. Không phải hoàn toàn khó ưa cả, mà đều có những cái phần dễ thương nó nằm bên sau cái khó ưa của họ. Có thể là cái phần này họ khó ưa nhưng mà phần khác họ dễ ưa. Có thể là thân của họ làm ác, miệng họ không tốt lành chi, nhưng mà có thể là tâm của họ còn một chút lành thiện. Và khi các vị quán chiếu được điều này, thưa các vị, là mình nhìn mọi người bằng con mắt cảm thông, bằng con mắt thương yêu, và bằng con mắt không thù hận, thì cái quà tặng đầu tiên nó không phải đến với cái người đối diện mình, cái người mình nhìn, mà nó đến với tự trái tim mình trước. Mình nhìn người ta mà lòng mình như lửa cháy thì mình tàn phá mình trước. Nhìn người ta mà mình căm giận, mình thù oán thì mình tự giết đời mình trước. Thế cho nên khi hướng con mắt về cái hướng tích cực thì các vị đã nghiễm nhiên trở thành một người hạnh phúc giữa trần đời rồi. Và mình mở hướng này, thưa các vị, được thì mình có quyền mở ngàn vạn hướng đều được nha. Mình đối với một người mà mình rải được cái tâm từ và cảm thông của mình thì mình có thể rải được tâm từ và cảm thông đến 1.000 người. Cái nẻo buồn, nẻo giận, nẻo ghét, nẻo thương, nẻo nhìn, nẻo nghe, nẻo suy nghĩ, thưa các vị, mình đều có thể hướng nó về một hướng, đó là cái hướng rất là tích cực. Hứa với lòng rằng không thể thương được thì không bao giờ thù ai. Không thể cảm thông với người ta được thì thưa các vị, hãy để dành đó, nhưng mà không trở thành người đối kháng, không trở thành người quỷ nhục, không thể nói một lời tốt với người kia hoặc là khen ngợi người kia, thì hứa với lòng rằng không bao giờ nói một lời xấu với bất cứ ai, không chê trách bất cứ một ai. Dừng ngang đó. Thế thì các vị cũng đang hướng tâm về cái hướng tích cực đây. Và mình lặp lại. Khi hướng tâm về cái nẻo tích cực thì thưa các vị, chưa cần các vị làm lợi ích cho ai, chưa phải là món quà tặng gì lớn lao cho ai cả, nhưng mà cái món quà tặng nó đã đến với các vị rồi. Đây là cái nét đặc biệt mà chúng ta nên ghi nhận. Thế này, cái phần thứ tư của vấn đề đi vô. Mình muốn thưa với nhau cái điều cuối cùng, đó là hoa sen nở trong anh. Ý thứ nhất, hương thơm đức hạnh. Ý thứ hai là hương giải thoát. Và điều thứ ba đó là hãy tự tỏ hương. Thưa đại chúng, là cái bài kinh Pháp Cú này có một cái quy kết như thế này thôi. Như giữa đống rác nhơ nhớp, đang ném bỏ bên đường kia. Chỗ ấy thì hoa sen nở, thơm sạch đẹp ý người. Cũng như trong một hình hài tứ đại của các vị, trong một đống phiền não đang dày dò tâm thức các vị, nơi ấy có năng lực giác ngộ đang bật sáng. Và nếu các vị làm được điều này thì các vị là một tặng phẩm giữa đất trời này cống hiến cho muôn loài. Còn nếu các vị không làm được điều này, tức là không làm cho bên trong các vị có một đóa hoa sen nở ra, thì các vị mãi mãi là đống rác vô cùng ô uế. Người ta đi ngang người ta bịt mũi lại. Chuyện này nó là chuyện thiệt. Tại sao? Ta hình dung rằng là mình thọ nhận của đất trời y như nhau về điều kiện khí hậu, môi trường, đời sống và thọ ơn bố mẹ giống như nhau, trưởng thành giữa cuộc đời này như nhau. Thế rồi đời sống các vị vung vãi nọc độc ra xã hội, ra con người, ra gia đình, ra con em các vị, thì các vị là đống rác nhớp nguyên vẹn không có đổi thay gì cả. Trong khi đó thì bản chất của ta thưa các vị, nếu khéo thì các vị làm cho đời sống các vị mọc một đóa sen và tỏa hương chứ đâu khó khăn chi. Các vị không thể làm hoa sen có mặt nơi vùng cao nguyên, nơi đất liền không có nước, chỉ có mặt nơi cái vùng bùn lầy nước đọng, thì các vị cũng không làm cho thánh quả các vị, đạo đức của các vị, phẩm chất dễ thương của các vị nó có mặt nơi đâu ngoài con người của các vị cả, ngoài cái đống phiền não nơi tâm thức của các vị cả. Thế rồi từ cái điều mình khai triển nó trở lại, cái điều thứ nhất muốn thưa nơi đây, thưa các vị rằng trần gian này đây là một loại hương vô cùng quan trọng, rất cần thiết cho loài người nghe. Đức hạnh nó gồm nhiều thứ. Thứ đầu tiên là chi? Tâm vị tha, nhân hậu. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là tâm từ. Điều thứ ba là năng lực trí tuệ. Thưa các vị, đức hạnh nó hàm ba cái phần này nhé. Người có trái tim nhân hậu, có lòng vị tha, thương người, vì người, hy sinh vì người, thì nó được một phần của đức hạnh. Người tâm thức họ nó tràn đầy sự lành thiện. Lành thiện đối với loài người, lành thiện đối với kẻ lạ người xa, lành thiện đối với kẻ thù và lành thiện đối với loài động vật thấp hèn và cỏ cây nữa thưa các vị. Thì năng lực của tâm từ nó đủ mênh mông. Và cái sức mạnh của tâm từ trên trần gian này nó vô cùng cần thiết. Trong gia đình các vị cần một người mẹ lành như thế nào thì trần gian này cần một cái tâm từ của con người thành đạt đạo hạnh như thế ấy. Mình thử hình dung rằng mình sinh trong một gia đình mà mẹ của mình bà gặp mình là bà nghiến răng, bà dặn lỗ mũi, bà lựa chỗ thịt non nhất bà déo cho một trận, thì các vị hình dung rằng mình kính sợ bà đó còn hơn phù thủy nữa. Thế rồi mình gặp một bà mẹ, thưa các vị là bà vô cùng hiền diệu, bà lành như một bà tiên. Thế thì các vị tự nhiên được nuôi dưỡng cho tới cả một đời người chứ không phải một vài ngày đâu nhé. Thưa các vị, người ta làm một cái phim Leonardo da Vinci đó. Và cái nụ cười anh chàng họa nên cái bức Mona Lisa đó là đích thực là nụ cười của mẹ ông ta. Không biết nó chọn đâu ra cái chị tài tử đó có nụ cười y vậy đó, đẹp. Và cái ấn tượng đó rớt vào tâm thức ông ta, cho nên ông ta trở thành một nhà thiên tài, lưu lại một tác phẩm bây giờ nó không biết bao nhiêu triệu đô mà nói. Thưa các vị, cái bản chính của cái bức họa đó người ta kỹ đến nỗi là để nó trong nhiều tầng kiến phải không, và bảo vệ không phải bằng con người nữa mà bảo vệ bằng những cái loại máy móc vô cùng hiện đại, tới đó mà chạm tay vô coi chừng là báo động rồi chứ không cần làm gì cả. Thì các vị hình dung rằng là lòng thương nó là món tặng phẩm mà trần gian này đang cần. Nếu nó được mở rộng ra thành một cơ chế quốc gia thì thưa các vị, cơ chế quốc gia đó sẽ hình thành một đất nước phú cường, nhân văn, phát triển. Còn nếu một đất nước mà vắng mặt điều này, thưa các vị, mấy cái tên nhà báo lang thang không biên giới đó qua bên đó là nó có cái thông tin đó của anh nhà báo người Mỹ đó. Thưa các vị, nó là như vậy. đó là mình vận dụng cái tính thời sự đi vô để cho các vị thấy cái nhu cầu rất là cần của hương thơm đức hạnh, nó là như vậy đó. Nó cần cho một con người, nó cần cho một gia đình, nó cần cho một xã hội. Và người càng lớn càng có địa vị trong xã hội bao nhiêu, càng có quyền uy bao nhiêu thì cái phẩm chất này nó càng cần bao nhiêu. Tại vì nếu anh trở thành những người độc ác và lãnh đạo một quốc gia thì anh sẽ xô dạt quốc gia vào bùn đen của chiến tranh, của hoạn họa, của băng hoại đạo đức xã hội. Anh sẽ làm cho cái cơ chế giáo dục của một đất nước kia trở thành là cái cơ chế huấn luyện người ta thành kẻ cướp. Nó là như vậy đó, không khác được. Cho nên thưa các vị, cái hương thơm đức hạnh này, điều thứ nhất mình xin lặp lại, nó đủ những cái yếu tố, đó là nó có năng lực trí tuệ bên trong, nó có tâm từ và nó có cái tính vị tha nhân hậu, vì người, thương người, mang hạnh phúc đến cho người. Đây là cái điều đầu tiên hương thơm đức hạnh nó có trong một đời sống của chúng ta. Trở lại vấn đề, ta không thể tìm được cái thứ này ở nơi loài động vật, ta càng không tìm được nó ở trong chư thiên. Chư thiên dính gì ta? Thưa các vị, là động vật thì nó là loài động vật hoang dã, nó chưa thể phát triển đời sống tâm linh đến một cái trình độ, cái ngưỡng cửa con người, cho nên nó không thể làm hoàn thiện nhân cách của nó. Chỉ có con người có khả năng đẩy đời sống tâm thức của họ, tình cảm của họ lên tới chiều cao để nở một đóa hoa đức hạnh trong tâm thức của họ. Đó là yếu tố thứ nhất. Khéo thì ngay một đời này anh có thể nuôi dưỡng anh để anh có thể nở một đóa hoa đức hạnh. Và thưa các vị, lịch sử nó đi sang trang thế này, những vị ác vương được ghi trong những dòng lịch sử, nhưng mà khi người ta đọc đến tên thì cái hình dung của người ta, cái nhớ của người ta, suy nghĩ của người ta về người đó là đây là một kẻ ác. Và hành tinh này đang nguyền rủa những con người, dù họ đã chết cách đây 5-30 năm, họ vẫn coi đó là những kẻ ác. Thế là những con người đức hạnh cống hiến năng lực trí tuệ, cống hiến những cái công trình khám phá tiện ích cho hành tinh này, dù họ đã ra tro vài trăm năm, thế nhưng mà khi dở lại những trang lịch sử, đọc lại câu chuyện về người đó, hay là dựng phim về con người kia, thì thưa các vị, nó vẫn làm cho hành tinh này nghiêng đầu kính phục. Dù họ không còn, nhưng mà cái hương thơm về công trình đóng góp của họ, thưa các vị, nó là một công trình của nghìn đời chứ không phải một vài đời. Cái lĩnh vực cạn nhất là như vậy. Rồi cái điều thứ hai, cái hương thơm trí tuệ, mình muốn nói là hương thơm trí tuệ của giải thoát nghe. Thành được một con người hiền thiện, một tổng thống tài ba và đức độ, một vị vua anh minh, thưa các vị, có thể mang được quà tặng hạnh phúc an lạc cho một đất nước trong một giai đoạn. Thế nhưng mà rồi cơ chế chính trị nào, cơ chế của một nhà nước nào, dù đó là vương quyền, dù đó là pháp trị, dù đó là độc tài, vân vân, thưa các vị, lịch sử đều sang trang cả, đều dở từng trang đi qua cả. Thế nhưng mà khi thành đạt được sự nghiệp trí tuệ, tức là chứng nghiệm được tuệ giác, thành tựu một vị giác ngộ, thì thưa các vị, cái món quà của nó không phải là món quà cống hiến cho một vùng người, một vùng văn hóa, một quốc gia, mà cống hiến cho cả hành tinh nhân loại, chứ không phải là trong phạm vi rất là nhỏ hẹp. Đó là ý thứ hai mình giải thích để cho các vị biết rằng là hương thơm đức hạnh như Kinh Pháp Cú bảo rằng là có thể ngược gió bay xa, nó vượt ngang qua thời gian không gian, thế nhưng mà vẫn còn thấp, rất là xa so với cái hương thơm trí tuệ giải thoát này. Và điều này có thể chứng minh được. Thế nào là chứng minh? Thưa các vị, là một đế chế, dù đó là một vị minh quân, họ sáng tạo ra cái luật pháp để an dân, để phú cường. Thế nhưng mà luật pháp an dân phú cường kia nhiều lắm là nó chỉ được tôn thờ trong một quốc gia mà thôi. Ví dụ, Thánh Đức Thiên Hoàng, thưa các vị, ông soạn ra cái hiến pháp đầu tiên gồm có 16 điều. 16 điều ấy nó đặt nền tảng cho phú cường, cho an lạc, cho thịnh vượng, cho văn minh tiến bộ của đất nước Nhật Bản. Thế nhưng mà nó chỉ trong phạm vi của đạo quốc Nhật Bản mà thôi. Nhưng mà Tuệ giác Đức Thế Tôn, thưa các vị, cái tinh thần kinh văn của Ngài nó không phải ở trong phạm vi của đất nước Ấn Độ, mà nó đi đến đâu? Nó đi ngược lên mạn Bắc, đến các vùng quốc gia phía Bắc, thậm chí là nó đến cả biên giới của Liên Xô hiện tại nghe, từ Pakistan, từ Afghanistan, qua đến Tây Tạng, qua đến Trung Hoa, qua đến Nhật Bản, qua đến Triều Tiên, qua đến Việt Nam. Về phương Nam, ta hình dung là những vùng hải đảo như Tích Lan, như Indo vân vân đều có bóng dáng đạo Phật trong quá khứ. Đó là mình nói cái mức độ lan theo không gian, theo nhiều địa vực. Thế rồi cái độ lan của giáo lý giải thoát Đức Thế Tôn lan theo cái chiều thời gian, các vị hình dung rằng là 26 thế kỷ qua. Hôm nay hương thơm giải thoát của Ngài vẫn còn mới tinh như những ngày đầu Thế Tôn khai pháp. Do vậy, cái điều tổng kết thứ hai thưa các vị là cái hương thơm giải thoát này nó vượt thời gian, vượt không gian, vượt luôn biên giới quốc gia, vượt luôn những cái vùng văn hóa khác biệt. Nó có thể thấm vào những vùng quốc gia như Hồi giáo chẳng hạn, nếu người ta chịu mở lòng ra thì người ta đều đón nhận cái hương thơm giải thoát Đức Thế Tôn tặng cho hành tinh con người. Đó là nét thứ hai. Nét thứ ba cuối cùng ở đây thưa các vị, mình hãy nhìn lại điều này để thấy bản chất của Đức Thế Tôn sinh ra giữa trần đời 26 thế kỷ trước, cũng một con người bằng xương bằng thịt như các vị, cũng có những nỗi buồn niềm đau bình thường như các vị, cũng có những cái trăn trở ưu tư đời sống như chúng ta không khác gì cả. Thế nhưng mà trên con đường tìm đạo, Ngài thăm dò vào chiều sâu của tâm thức để thấy rằng là ngoài cái tầng phiền não bất an ưu tư sầu muộn, nó có một cái bản chất Phật đang nằm đợi chờ sẵn. Thế rồi từ điều đó mình quy chiếu là tự thân. Thưa các vị, nếu khéo thì trong ngay một hình hài tứ đại của các vị thăm dò vào chiều sâu nơi tâm thức các vị, để từng bước thành đà cái sự nghiệp giác ngộ nơi chính tự thân ta. Thế nào là xây vào nơi tự thân ta để thăm dò vào chiều sâu? Điều vô cùng đơn giản là nếu mình chỉ bằng lòng ta là thân này thì chuyện gì phát sinh? Cái chu kỳ sinh diệt của các vị nó chỉ có mặt trong 80 năm là các vị ném xác vào trong lò thiêu chấm dứt. Nếu các vị nghĩ rằng đời sống mình nó ngoài hình hài sinh diệt này nó có một cái phần cao hơn, thâm sâu hơn, không sinh không diệt, đó là cái tầng thiện nghiệp chúng ta. Chúng ta nghĩ điều lành, chúng ta làm việc lành, chúng ta nói điều lành, tạo thành một cái thiện nghiệp đủ đầy. Thế thì trả hình hài về cho các bụi, nhưng mà ta có một cái vốn nhất định, đó là chi? Nghiệp lành của chúng ta, ta sẽ tái sinh về cảnh giới này, tái sinh về cảnh giới kia, hoặc sinh về cảnh giới A Di Đà. Đó là tầng thứ hai. Thì ngay một đời này, dù ta có làm ngàn vạn việc, dù ta có cực khổ trăm bề, nhưng mà ta biết rằng đời sống thì mong manh sẽ chấm dứt. Đời sống bên trong của hình hài năm uẩn này, tức là cái còn lại, đó là nghiệp lành chúng ta không mất, thì chúng ta dù có bận bao nhiêu việc, chúng ta vẫn dành thì giờ để nuôi dưỡng đời sống bên trong, đó là đời sống của cái dòng chảy tái sinh. Thế thì các vị đã đi đến bước thứ hai. Thế rồi thăm dò vào chiều sâu nhất của tâm, thì ta nhận ra một điều rằng kinh văn Đức Phật triển khai để cho chúng sinh biết rằng là ngay trong hình hài năm uẩn sinh diệt này có cái không sinh diệt. Và nhận được điều này, tức là thấy được đây là buồn, đây là giận, đây là ghét, đây là thương, đây là lo âu sầu muộn, đến đi sinh diệt nó có cái phần bất sinh diệt, là cái năng lực quan sát, cái tâm nhận biết đang thấy mọi thứ sinh diệt. Thế thì các vị đã thăm dò được vào chiều sâu nhất của đời sống bên trong tự thân năm uẩn của chúng ta, gọi là đạt đến cái thấy về đời sống bất sinh bất diệt của tâm Phật bất động ngay nền hài sinh diệt này. Thế thì các vị đã gieo cái hạt mầm để tự nở qua bên trong thành tựu được một vị Phật. Thế rồi từ cái bước hiểu ra thấu đạt điều này đến một bước là sống miên viễn với điều này, thưa các vị, nó không phải nhận ra là xong, mà nó còn là cái chi? Tập sống từng phút từng giây, Mở mắt là phải thấy được điều này, phải sống được với điều này. Thưa các vị, là người Kitô giáo họ có một cái pháp hành trì, đó là họ nghĩ rằng họ đứng, họ đi, họ nói, họ cười, họ hành xử, vân vân, đều được Thiên Chúa trên cao đang soi sáng đời sống họ, đang thấy họ, họ đang sống trong ánh sáng của Đức Thiên Chúa. Thì ta hình dung mọi tôn giáo họ đều có con đường thực tập dường như gần nhau chứ không phải khác. Ta hình dung rằng nếu ta có thể làm được một việc rằng là ta luôn là cái con người đang quan sát hình hài này, đứng đi ngồi nằm, co tay duỗi tay, ho hang, nheo mắt nhướng mày, ta là cái phần năng lực đang nhìn thấy những cái buồn cái giận đang cuồn cuộn trôi đi, ta là người đang nhìn thấy từng dòng tâm thức của ta đang chảy ngược chảy xuôi, thế thì nó khác chi với cái cách hành trì của những người Kitô giáo trong quá khứ rồi đó, hành trì một cái pháp hành là Thiên Chúa đang nhìn ngắm họ. Và thưa các vị, cái từ Thiên Chúa đó, nếu người ta khéo người ta diễn dịch ra là Thiên Chúa không phải là một ông già có râu xồm xàm người Do Thái, mà Thiên Chúa là chi? Là năng lực vô hình, vô sinh, vô diệt, bất động đang chiếu sáng đời sống họ. Thế thì cùng một pháp hành trì chứ không pháp hành trì khác cả. Thế thì ngang đây đi vào pháp hành như thế này thì các vị đã làm tỏ hương đời sống bên trong của các vị. An trú trong pháp hành này, thưa các vị, tự nhiên người ta không cần làm gì thêm. Và phẩm chất đạo đức tự nhiên sinh trưởng, không làm gì thêm mà buồn giận bất an ganh tị nhỏ nhoi phiền muộn, cái trái tim nó vô cùng trần tục của họ tự nhiên nó rớt rất là dễ. Mình không an trú trong pháp hành này, thưa các vị, mình nói, mình nhìn, mình làm việc nó bằng cái tâm rất là phàm phu của mình, không buồn thì giận, không giận thì ganh tị, không ganh tị thì cũng thị phi, cũng phiền não. Do vậy cho nên thưa các vị, tu được một ngày thì người ta rớt được cái tâm phiền não trần lao một ngày, tu được một phút thì người ta an trú được trong tâm Phật, người ta an trú trong cái tự thể Phật của người ta thành được vị thánh một phút. Và đời sống này thưa các vị, cái quan trọng là các vị có lấn dần được những ngày tháng thành một vị Phật hay không. Bằng không á thì một đời mình tối đen như một đống bùn, còn nếu khéo thì ngay nơi đống bùn đó, đóa hoa sen liền nở, khác nhau ở chỗ đó mà thôi. Đó là bốn điều chúng ta nói về hoa sen nở trong các vị. Thế rồi chúng ta có một cái kết luận ở đây. Kết. Điều thứ nhất, con người là một sinh vật kỳ lạ nghe. Tại sao? Kỳ lạ nhất đó là nơi con người này họ có thể vươn đến chiều cao để thành vị Phật. Kỳ lạ thứ hai là họ có thể tuột xuống thành loài động vật, ngay một con người thôi. Họ có năng lực bằng trời, họ làm cho đời sống họ chắp cánh bay cao mà họ không làm. Họ để cho đời sống họ nó tuột dần để cho ngang với loài động vật. Cái kỳ lạ loài người là chỗ này, thưa các vị. Điều thứ hai, kỳ lạ hơn nữa là đời sống con người nào cũng có sự bắt đầu và có sự chấm dứt một thời điểm nhất định. Thế nhưng mà họ nghĩ rằng họ không bao giờ chết. Lạ hay không lạ? Cái điều vô cùng kinh ngạc. Họ sẽ bắt đầu từ bây giờ thì hứa hẹn rằng họ sẽ chấm dứt. Thế nhưng mà họ nghĩ rằng là chuyện chết là chuyện của người ta, chứ không phải chuyện của họ. Thế cho nên có khi họ ném một đời sống của họ vô cái vũng lầy rất là tội nghiệp. Ném vô phiền não, ném trong giận dữ, ném trong bất an, ném trong lo âu, ném trong phiền muộn, ném trong những cái tâm hành xấu xa, ti tiện. Cũng lạ, đây là một loại sinh vật vô cùng kỳ lạ. Trong khi đó, thưa các vị, cái phẩm chất lành thiện, phẩm chất tốt lành, phẩm chất cao quý là cái tự có nha. Chỉ cần mở cửa lòng các vị cho phép nó đi ra thôi, chứ các vị không làm gì thêm cả. Phẩm chất thương yêu là phẩm chất tự có. Ta được trưởng thành bằng sự thương yêu, ta được mẹ cưu mang bằng sự thương yêu, và thậm chí tới lúc ta trả lời này về cho các bụi, ta cũng cần sự thương yêu. Nguyên tắc là cái gì nó chảy vào đời sống anh thì cái đó nó có trong anh chứ không thể thiếu được. Thế mà ta lại nỡ hành hạ đời mình, quỷ phá đời mình bằng cái năng lượng giận dữ, bất an, nhỏ nhoi, ti tiện, thị phi, lạ. Thế cho nên chưa có một sinh vật nào lạ như loài người. Điều thứ hai, không có gì quý hơn đời sống. Thưa các vị không thể tìm đâu được cái gì quý hơn hình hài các vị. Trăm năm của đời người, thưa các vị, không có vàng nào đổi được, không có kim cương nào đổi được. Mình không có tận dụng một đời sống này, thưa các vị, không có cơ hội. Đây là điều rất là hẳn nhiên thôi. Và khi các vị nhận ra điều này rồi thì thưa đại chúng là ta phải hết sức là trân quý đời sống của ta. Phải làm cho ngay một đời này tỏa hương thôi. Và một khi các vị nở được hương thơm giác ngộ hay là hương thơm đức hạnh thôi, thì 3.000 thế giới thơm chứ không phải thơm chỉ người thân ta. Càng nhắc thế này thì các vị nhận ra thôi. Ví dụ, các vị có tu tập, các vị có sự lành thiện nhất định, tâm các vị có chuyển hóa nhất định, có một chút trí tuệ nhất định chứ chưa cần nhiều, đúng không? Thế thì ai nhờ? Bản thân ta nhờ, người thân ta nhờ, con cái ta nhờ, bố mẹ ta nhờ, gia đình ta, thưa các vị, tỏa sáng năng lượng hạnh phúc. Mà tại sao mình không làm điều này? Tại sao mình không trân quý đời sống của mình vô cùng đáng quý? Mình hủy diệt nó tội nghiệp vậy. Điều thứ ba, hành tinh chúng ta đang cần những đóa sen nở ra. Đang cần rất nhiều con người tu tập, chứ không phải một vài người. Nếu một người có mặt và có khả năng tu tập thì có thể giúp cho cả gia đình họ. Thì mình hình dung rằng trên một đất nước như thế này, điều kiện sống như thế này, xin lỗi, cái nền văn minh cao như thế này, và cái trình độ tâm thức của chúng ta nó đủ điều kiện để vươn lên như thế này mà mình không tu, thế thì nó vô cùng thiệt thòi cho loài người. Nhiều con người tu, thưa các vị, nó tạo thành một cộng đồng lớn, nó tạo thành cái năng lượng vô cùng lành để cứu được cả một hành tinh này. Và chỉ có con đường này mới làm tắt đi cái lửa căm thù đang bốc cháy trên hành tinh của chúng ta thôi, không có đường khác. Đó là kết thúc của bài kinh Pháp Cú mà chúng ta học hôm nay. Mình xin dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng. Xin mời chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều